Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, lùng bắt trinh sát. Triệu Nhã Đồng hiệu suất xác thực rất cao, nương tựa theo Liệt Diễm Đỏ thương danh tiếng, thêm vào Tống Vương khối này biển chữ vàng sức mạnh. Triệu Nhã Đồng rất mau đỡ đến rồi 5 tên Long Uy cùng Thần Uy trại huấn luyện học sinh. Những người này cơ bản đều là cùng từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ nổi danh, xuất thân bối cảnh cũng cực kỳ bất phàm. Nếu không phải Bắc Đẩu đại tướng quân Ca Thư Hàn danh tiếng thực sự quá thịnh, vẫn đúng là không nhất định chấn được bọn họ. Có 5 người này gia nhập, thêm vào Triệu Nhã Đồng binh mã của chính mình. Đến đây, Vương Sung bên người đã tụ tập 200 tên đại đường thiết kỵ. Số lượng ấy không tính là rất nhiều, thế nhưng phối hợp với Bắc Đẩu quân đô úy quan chỉ huy nơi đó 400 từng bước chiến sĩ, cùng với khác hơn 300 tên kỵ binh, đã đầy đủ chấp hành Vương Sung kế hoạch. Trên thực tế, chỉ bằng này 200 tên đại đường thiết kỵ, Vương Sung cũng đã có lòng tin đem tòa kia trên đỉnh ngọn núi Ô Tư Tàng quân đội triệt để tách ra. Một dãy núi vụt lên từ mặt đất, trên núi mây trưng sương mù quấn, mà bên dưới ngọn núi, 10 cưỡi binh mã tụ tập cùng một chỗ, trên lưng ngựa 10 cái dung mạo đều 10 phần đẹp trai nam nữ trẻ tuổi chính đang ngước nhìn đánh. Giá ngọn núi này loan, dãy núi là mỹ lệ phi thường, tầng loan điệp thúy, tùm vội vã, giống như bức tranh. Thế nhưng vừa nghĩ tới trên đỉnh núi liền cất giấu chừng 300 cái đằng đằng sát khí, hung hãn dị thường Ô Tư Tàng kỵ binh, liền ai cũng bị mất thưởng thức này núi tình mỹ cảnh tâm tình. Địa thế rất dốc, dễ thủ khó công, trên đỉnh ngọn núi Ô Tư Tàng kỵ binh chỉ phải tùy thời lao ra mấy cái. Chúng ta trên căn bản cũng chỉ có bại vong mà thôi. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nữa nấn ná, những này Ô Tư Tàng người e sợ đối với trên núi đã hiểu rõ vô cùng. Mà chúng ta những này ngoại lai hộ mới vừa vặn lại đây, hiện tại trái lại không bằng bọn họ đối với nơi này hiểu rõ. Nói chuyện là một tên 20-21 tuổi tả hữu thế gia thanh niên, vóc người hân trường, ngày thường một tấm vượn vác, xem ra rất là oai hùng, nhất cử nhất động cũng rất có con cháu thế gia phong độ, xem ra rất tao nhã. Người này tên là Phương Huyền Anh. Triệu Nhã Đồng gọi tới mấy cái trại huấn luyện một trong những học sinh. Cùng Triệu Nhã Đồng không giống nhau, hắn vốn là Thần Uy trại huấn luyện, cùng Triệu Nhã Đồng trước căn bản không quen biết, cùng Triệu Nhã Đồng đồng thời tham gia mấy lần hành động, bị Ô Tư Tàng người giết đến đại bại thua thiệt, có một lần vẫn còn bị Triệu Nhã Đồng cứu tính mạng. Bởi vậy cùng Triệu Nhã Đồng chậm rãi quen thuộc. Lần này vốn là phải đi, sau đó nghe được là kinh thành Vương gia Vương Sung mời, lại có Tống Vương lệnh bài, này mới lưu lại. Tuy rằng tuổi so với Vương Sung si trường rất nhiều, thế nhưng Phương Huyền Anh lúc nói chuyện phi thường khéo léo, cũng không có vì vậy mà xem thường, ngược lại đối với Vương Sung tương đương tôn trọng. Kinh thành Phương gia cũng là thế gia đại tộc, thế nhưng kinh thành Vương gia so ra còn kém rất xa. Mà con cháu thế gia trong lúc đó giao thiệp với, là xưa nay cũng không nhìn tuổi trẻ. Hiện tại ở trong kinh thành, Vương Sung danh tự này như mặt trời ban trưa. Ai cũng biết, này một vị tuy rằng tuổi nhất trẻ con, nhưng rất được cửu công cùng thánh thượng sủng ái. Tương lai là phải thừa kế Vương gia ảnh hưởng cùng y bát. Tại vị này Vương gia người thừa kế tương lai trước mặt, coi như tuổi to lớn hơn nữa, cũng không có một chút nào ý nghĩa. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ô Tư Tàng người rùa rụt cổ ở phía trên không ra, chúng ta cũng không có cách nào. Phái người đi lên trinh sát mà nói, người quá ít, không dùng, rất dễ dàng liền bị giết. Người nếu như nhiều một chút, Ô Tư Tàng người từ phía trên xếp thành hàng lao xuống, lập tức giết cái 7 lẻ 8 tán, không công làm mất mạng. Một người khác chạy huấn luyện học sinh cũng phụ họa nói. Trên nét mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Ngọn núi này loan trên ô tư tàng người hiện tại chính là một khối xương cứng. Gặm bất động, đánh không đi, một mực vẫn chưa thể không nhìn. Đại đấu quân bên kia lại tát không ra nhân thủ. Bởi vậy gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người bọn họ. Từ đầu đến giờ, đã có mấy cái tham gia nhiệm vụ trại huấn luyện học sinh tử. Chết trận binh lực càng là không biết bao nhiêu. Không cần xông lên, để bọn hắn hạ xuống là được rồi. Vương Sung dạng chân ở trên lưng ngựa, hai tay nắm dây cương, nhìn trên đỉnh ngọn núi lạnh nhạt nói. Ở trong mọi người, tuổi của hắn nhẹ tuy nhỏ, nhưng biểu hiện thuyết pháp, nhất cử nhất động, đều không tự chủ cho người ta một loại sự tự tin mạnh mẽ, khiến cho người theo bản năng bỏ qua hắn chân thực tuổi trẻ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bất kỳ chiến đấu đầu tiên muốn hiểu liền là đối thủ của ngươi. Cùng chiến đấu địa điểm, Vương Sung lần này đến, liền đã tới giải dò hỏi địa hình nơi này, hiểu rõ địa hình nơi này địa thế, làm được rõ như lòng bàn tay, sau đó mới có thể làm ra thích hợp sắp xếp. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tòa này hùng vĩ dãy núi, cùng với chung quanh quần phong cùng với chập trùng địa thế. Vương Sung không dễ phát giác gật gật đầu. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai đại chiến ta đã biết nên làm như thế nào. Vương Sung nói, nhanh như vậy. Nghe được Vương Sung mà nói, mọi người đều ngơ ngẩn. Vương Sung nói muốn tra xét ngày mai đại chiến địa điểm mọi người mới dẫn hắn tới được. Nhưng mọi người lại đây cũng mới vừa vặn không bao lâu chứ. Cùng Vương Sung vừa tiếp xúc Phương Huyền Anh bọn người có chút phi thường không thích ứng. Tốt, Vương Sung nói có thể chính là có thể. Mọi người làm theo là được. Bạch Tư Lăng lúc này mở miệng nói. Nàng cùng Vương Sung xem như là cần phải đến thời gian nhất dáng dấp. Đồng thời trải qua rất nhiều sự tình. Bởi vậy đối với Vương Sung vô cùng hiểu rõ, biết hắn nói có thể chính là có thể. Ở phương diện này hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối. Tất nhiên Tư Lăng mới nói, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Triệu Nhã Đồng cũng ở bên cạnh nói giúp vào. Kinh thành Bạch gia trong kinh thành như sấm bên tai, liệt diễm đỏ thương càng là nổi tiếng bên ngoài. Có hai người kia đứng ra giúp Vương Sung nói chuyện. Mọi người lúc này mới thật tin tưởng, Vương Sung lại thật như vậy nhanh thời gian liền hoàn thành trinh sát. Đồng thời liền có ngày mai đại chiến chuẩn bị, công tử quả nhiên bất phàm, không trách có thể được Thánh Hoàng yêu ái. Ngày mai đại chiến, chúng ta tất cả nghe công tử chính là, Phương Huyền Anh mở miệng nói, ha ha, đại chiến là chuyện ngày mai, bất quá tiếp đó. Còn có một chuyện ta muốn phiền phức đến mọi người. Chuyện này không giải quyết, chúng ta ngày mai kế hoạch liền không cách nào triển khai. Vương Sung mở miệng nói, mấy câu này đại xuất mọi người bất ngờ. Công tử mời nói, có nhu cầu gì chúng ta phối hợp, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Phương Huyền Anh chân thành nói, Triệu Nhã Đồng mấy người cũng gật gù, dính đến ngày mai đại chiến. Quan hệ đến tính mạng của tất cả mọi người. Đây không phải trò đùa. Tất cả mọi người nghiêm túc đối phó. Vương Sung cười cợt, đem chuyện tiếp theo nói ra. Không thể nào, nghe được Vương Sung theo như lời nói. Triệu Nhã Đồng một mặt kinh ngạc. Chúng ta cùng ô tư tàng người giao chiến nhiều lần như vậy, căn bản không có phát hiện qua những thứ này. Nếu như có, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Phương Huyền Anh mấy người cũng nhíu mày. Rất hiển nhiên, giống như Triệu Nhã Đồng, ở phương diện này bọn họ cũng căn bản không có loại này phát hiện. Yên tâm, ô tư tàng người mặc dù đối với Lũng Tây chưa quen thuộc, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Chỉ có điều các ngươi không có phát hiện mà thôi. Vương Sung hơi mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, tất nhiên ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta chiếu làm liền là, hy vọng có thể phát hiện bọn họ. Triệu Nhã Đồng nói, Đổi lại là trước đây, nàng nhất định đối với Vương Sung lời giải thích khịt mũi coi thường. Thế nhưng hiện tại, nàng căn bản không dám coi khinh cái này chỉ có 15-16 tuổi. So với mình nhỏ hơn rất nhiều vương gia con cháu, Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, các ngươi cũng đồng thời phối hợp bọn họ hành động đi. Vương Sung quay đầu nhìn Bạch Tư Lăng đám, người nói, ba người đều gật gật đầu, bọn họ mới đến, đối với thu thập điểm phụ cận địa hình địa thế không có chút nào hiểu rõ. Ở phương diện này, chỉ có thể là từ bên phụ trợ bọn họ. Sau đó, hết thảy đều dựa theo Vương Sung bố trí, 200 tên đại đường thiết kỵ toàn bộ tung ra ngoài, trình một cái lưới lớn, phân bố đến quan dịch xung quanh, đêm này một mảnh bao phủ. Thời gian bất chi bất giác đi qua, từ buổi sáng đến buổi trưa, lại đến xế chiều, mặt trời dần dần ngã về tây, quan dịch xung quanh, 200 cái thiết kỵ tuần tra vãng lai, vẫn như cũ không thu được gì. Vương Sung, ngươi có hay không quá chuyện bé xé ra to? Ô Tư Tàng người thực lực xa mạnh hơn nhiều chúng ta. Liên tiếp 4 lần đại chiến đều là nghiền ép thức. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy cho bọn họ tất yếu phái ra trinh sát chúng ta sao? Quan dịch hàng rào bên ngoài, mấy con chiến mã tụ tập cùng một chỗ. Vẫn là Bạch Tư Lăng đầu tiên không kiềm chế nổi mở miệng nói. Không phải nàng không tin Vương Sung. Trên thực tế, này đã đại nửa ngày trôi qua. Quan dịch xung quanh căn bản không có phát hiện một cái Ô Tư Tàng người trinh sát. Ô Tư Tàng người cùng người Trung Nguyên kém nhau quá nhiều. Một khi xuất hiện, căn bản không thể nào sẽ không phát hiện được. Có lẽ Ô Tư Tàng người trinh sát vào buổi tối mới ra đến khiển trách xem xét. Người cũng đã nói, bọn họ kỳ thực cũng không dám tùy tiện xuống núi. Triệu Nhã Đồng cũng thử thăm dò nói, thay đổi một loại uyển chuyển thuyết pháp. Không phải nàng không tin, ở quan dịch xung quanh lâu như vậy, nàng cùng Phương Huyền Anh bọn họ áp căn bản không hề phát hiện qua một cái Ô Tư Tàng trinh sát. Cái này cũng là nghe được Vương Sung nhắc lên, bọn họ mới sẽ làm như vậy, thay đổi cái khác người. Các nàng chỉ biết chí chi nở nụ cười, căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đến, ta quan sát qua, địa hình nơi đó, khí hậu ẩm ướt, là sẽ ở buổi sáng xuất vân khí. Thế nhưng ta trước hỏi qua ngươi, 3 lần tiến công có sớm có muộn. Nhưng Ô Tư Tàng người cơ hồ đều là ở các ngươi tập kết ở chân núi thời điểm. Đúng lúc xuất kích, buổi sáng có mây khói, ở đỉnh núi chịu đến che lấp, căn bản không nhìn thấy, mà trên núi gió lớn, tiếng vó ngựa cũng chưa chắc có thể nghe được. Nếu như không có trinh sát ở bên ngoài trinh sát, bọn họ là không thể nào biết đến rõ ràng như vậy. Ta đã sớm nói với các ngươi quá. Ô Tư Tàng người chỉ là chưa quen thuộc đại đường địa lý địa hình. Nhưng cũng không là ngu ngốc. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. So với binh mã cùng lương thảo càng trước tiên hành động. Chính là trinh sát, mặc kệ đại đường vẫn là chư phiên. Đều tuyệt đối không thể có thể không phái trinh sát. Đây là thường thức, Vương Sung lạnh nhạt nói. Âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng. Nhưng không thể nghi ngờ, Vương Sung làm cho các nàng lùng bắt Ô Tư Tàng trinh sát. Không hề là đơn giản vì chèn ép bọn họ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như không xóa sạch những này Ô Tư Tàng trinh sát. Để bọn hắn chung quanh du đáng, sở hữu bí mật đều sẽ bị bọn họ tra xét rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó Vương Sung mới có thể nói. Nếu như không giải quyết bước đi này, ngày mai kế hoạch liền không có cách nào triển khai. Mọi người xung quanh chề miệng một cái, một câu nói đều không nói ra được. Đặc biệt Triệu Nhã Đồng, cả người ngây người như phỗng. Vương Sung 3 ngày trước hỏi nàng thời điểm, Triệu Nhã Đồng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Sung hỏi những cái kia không quá quan trọng đồ vật. thế mà lại cùng này có quan hệ. Vương Sung chỉ là đi quay một vòng, lại liền cho ra nhiều như vậy kết luận, để Triệu Nhã Đồng cái này tự cho mình thông minh thiên chi kiều nữ một câu nói đều không nói ra được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.